Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp ở Tương Lai, chương 6, Cung Điện Linh Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Hỏa, dùng đỏ bão lửa gọi tên của Hỏa Hỏa để khiến cậu chú ý vào mình, nghe được tiếng gọi Hỏa Hỏa ngước lên nhìn liền ôm chặt chú linh thú màu đỏ vào mình, đôi mắt ướt đẫm nước cậu bật khóc. Dùng đỏ bão lửa, hức, hức, cậu không sao rồi, hức, Hỏa Hỏa, cậu bị sao vậy? Hỏa Hỏa không nói gì, chỉ ôm chặt rồng đỏ bão lửa cứ như thể rằng chỉ cần buông ra một giây thôi người bạn trước mặt mình bây giờ sẽ biến mất và cậu rất sợ điều đó. Bảo Bảo kế bên cạnh liền giữ bình tĩnh cho bạn mình. Hỏa Hỏa, cậu bình tĩnh lại đi, đã có chuyện gì vậy? Hàn Hàn lên tiếng hỏi, mọi việc diễn ra quá nhanh và hiện giờ cậu còn chưa nắm bắt được tình hình ra sao? Hỏa Hỏa, Âu Dương Nghị lo lắng, chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá phải hợp sức mới giữ được bình tĩnh cho Hỏa Hỏa. Âu thấy ghê hơm, Hỏa Hỏa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chiến Long Thần Lửa hỏi, giấc mơ ác mộng, Hỏa Hỏa như một người phát điên, vò vò mái tóc của mình đến khi nó rối xù, cậu không chủ động được bản thân mình. Bình tĩnh đi Hỏa Hỏa, cậu đã mơ thấy gì? Bảo Bảo nắm lấy vai của bạn mình, nữ hoàng linh thú, người đã hiện về trong giấc mơ của tớ. Hỏa Hỏa trợn tròn mắt, nữ hoàng linh thú, người đã nói gì với cậu vậy? Âu Dương Nhị hỏi, người nói đứt quãng, nghe không rõ lắm gì mà kẻ thù. Sống dậy, đi kiếm người đó, Hỏa Hỏa suy nghĩ một hồi rồi nói, điều này khiến Chiến Long Thần Băng ngạc nhiên vì những điều mà cậu nghe được rất giống những gì mà Chiến Long Thần Băng nghe được, có thể là những bí ẩn này có liên kết với nhau. À, tớ còn nhớ có một bóng dáng bí ẩn ở trong giấc mơ của tớ nữa. Hỏa Hỏa nhớ ra một điều liền nói. Hả, bóng dáng bí ẩn sao? Mọi người cùng đồng thanh, kể rõ ràng hơn đi Hỏa Hỏa. Mông Cơ và Tây Khắc đồng loạt lên tiếng. Ừ, trong mơ tớ thấy bóng dáng đó nói rằng mọi số mệnh do tớ nắm giữ, rồi gì đó tớ quên rồi, sau đó bóng dáng đó còn bắt đi rồng đỏ bão lửa. Hỏa Hỏa chậm rãi kể lại, việc đã đến nước này, chúng ta không thể nào giấu được nữa. Chiến Long Thần Lửa nói, còn Chiến Long Thần Băng chẳng nói gì, gật nhẹ đầu. Cả hai chú ý vào Hỏa Hỏa làm cậu khá bất ngờ. Có chuyện gì? Hỏa Hỏa ngập ngừng, chú ý kiểu này chắc là có chuyện không hay rồi và nạn nhân là cậu chắc luôn chứ không sai. Cả hai Chiến Long không nói gì, ngụ ý bảo cả đám đi theo mình, giữa đường họ gặp những người còn lại nên cũng theo luôn. Tất cả được hai Chiến Long dẫn tới cung điện linh thú ngày xưa của nữ hoàng linh thú. Trôi qua 2 năm, hành tinh linh tuy được thay đổi rất nhiều nhưng cung điện linh thú lại không thay đổi gì, mọi người vẫn giữ nguyên vì muốn tưởng nhớ nữ hoàng linh thú đã hy sinh thân mình và giao mọi trọng trách cho Hỏa Hỏa. Giờ đây cung điện sụp đổ rất nhiều, rêu bám đầy khắp nơi nhưng vẫn có một số chưa sụp đổ hẳn. Hai Chiến Long dẫn mọi người tiến vào một căn phòng còn nguyên vẹn trong cung điện. Tất cả ngạc nhiên, tuy không bước vào cung điện linh thú nhiều nhưng họ chắc chắn rằng là chưa bao giờ thấy căn phòng này. Chiến Long Thần Băng, Chiến Long Thần Lửa, hai người đang dẫn bọn tôi đi đâu vậy? Hỏa Hỏa lên tiếng hỏi, có lẽ mọi người chưa thấy nơi này trong cung điện linh thú bởi vì nó bị nữ hoàng linh thú giấu rất kỹ, ta và Chiến Long Thần Lửa mới tìm thấy được căn phòng này cách đây 10 ngày. Chiến Long Thần Băng nói, đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Vũ len lỏi qua đám dây leo để nhìn rõ bên trong, chỗ này lâu quá rồi cây cối mọc tùm luôn, thành rừng cũng được. Nơi mà nữ hoàng linh thú cất giữ những bí mật. Bí mật, nữ hoàng linh thú có bí mật gì? Lâm Lâm nhìn xung quanh, hỏi. Nơi đây có những thứ hay quá. Quang Quang vẫn là công việc phân tích số liệu của mình. Hỏa Hỏa, Hàn Hàn và Bảo Bảo chỉ quan sát chứ không nói gì. Chiến Long Thần Lửa lại gần dẫn Hỏa Hỏa tiến lên phía trước. Trước mặt cậu là một bức tường lớn hình như là có hình thù với chữ cổ thì phải nhưng do rêu bám đầy nên không thấy gì cả, Hỏa Hỏa bước lại gần phủi phủi bớt bất ngờ cả đám rêu sụp xuống làm cậu giật cả mình. Qua, là văn tự cổ, mắt Quang Quang sáng rực nhìn bức tường trước mắt, việc này là sao? Hỏa Hỏa hỏi, những văn tự cổ này có liên quan đến giấc mơ của ngươi đó Hỏa Hỏa? Liên quan đến giấc mơ của tôi? Hỏa Hỏa vẫn còn ngây ngô chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ý nghĩa của văn tự cổ là như sau, Quang Quang sau một hồi phân tích cũng đọc được đống văn tự này. Hành tinh linh thú đã xuất hiện từ rất lâu, các linh thú từ đó cũng được tạo ra, trước đó hành tinh linh thú được con người cai trị, sau khi chiến thần bóng đêm sống dậy và làm loạn, thì những người cai trị dường như biến mất, nữ hoàng của hành tinh đã chết và linh hồn nhập vào một con linh thú và cũng chính là người chúng ta hay gọi là nữ hoàng linh thú. Sao cơ, tất cả thốt lên bất ngờ. Vậy ra nữ hoàng linh thú lúc trước là con người sao? Bảo Bảo suy tư, đây là phần tiếp, con gái của người là công chúa của hành tinh linh thú sẽ là nối ngôi vị, tuy được cứu sống nhưng lại biến đi không còn một tăm hơi, cho đến nay mọi người kết luận rằng là công chúa đã chết, nữ hoàng linh thú không bao giờ tin vẫn luôn tìm kiếm bóng hình con gái mình. Quang Quang nói tiếp, vậy có khi người đó mà nữ hoàng linh thú nhắc tới trong giấc mơ của tớ là công chúa của hành tinh linh thú không? Hỏa Hỏa nói, không chắc nhưng có thể là vậy, nhưng toàn bộ sức mạnh của công chúa đã bị phong ấn rồi nên không cần lo, và một điều khác tớ lo hơn chính là đống văn tự cổ này có nhắc tới La Luân. Quang Quang lắc đầu, La Luân, Hàn Hàn cùng nhóm của Âu Dương Nhị đồng thanh. À, cậu nhắc tới anh La Luân tớ mới nhớ, trong giấc mơ của tớ, bóng dáng đen bí ẩn ấy có nói rằng anh La Luân chưa chết. Hỏa Hỏa xoa xoa đầu mới hồi mới nhớ ra thêm một thông tin quan trọng. Sao cơ, chẳng phải hắn ta đã biến mất cùng với chiến thần bóng đêm sao? Tây Khắc giận dữ, không, điều này chưa chắc là La Luân có thật sự biến mất cùng chiến thần bóng đêm hay không, nhưng ta và chiến long thần băng có cảm nhận rằng trên hành tinh linh thú này có một nguồn sức mạnh có thể khôi phục chiến thần bóng đêm. Chiến long thần lửa chậm rãi nói, nên chúng ta cần các ngươi ở đây. Hỏa Hỏa, ta biết các ngươi còn người thân ở trái đất nhưng việc này rất quan trọng, nó liên quan đến sự sống của cả hai hành tinh. Chiến Long Thần Băng tiếp lời, chúng tôi sẽ sắp xếp. Nhóm Hỏa Hỏa ngập ngừng vì còn mải bận chìm trong suy nghĩ, thấy đã quá trễ, chuyến tàu gần như sắp kết thúc, cả hai Chiến Long đưa nhóm Hỏa Hỏa về. Ở trái đất, Hỏa Hỏa tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra với nhóm của cậu đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy chạp nhàm quá à, do đang bị bí ý tưởng, tớ chuẩn bị y trang bạn Obinio Anu rồi, đó là không biết cách chia đất diễn cho đều, có lẽ là do tớ tập trung quá nhiều nhân vật chính, còn những nhân vật phụ gần như là bị mờ nhạt tê tê cách chương.